Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Tỷ Thí Kim Long Thiên Vương, Kim Giao Tộc Địa Bàn, ở vào yêu vực lớn nhất Thanh Hồ. Thanh Hồ nói là hồ, trên thực tế nói thành một mảng đại dương cũng không quá đáng. Thanh Hồ chiếm diện tích có chừng nghìn vạn dặm phương viên. Toàn bộ Thanh Hồ, gần như chiếm cứ yêu vực 1/10 diện tích, tại Thanh Hồ. Trải rộng từng tòa tiểu đảo, nơi này tiểu đảo, có chừng hơn vạn nhiều. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước Trung Linh Thần Tú, từng tòa đảo nhỏ trên, vạn trượng cao phong cắm vào tầng mây, từng ngọn núi trồng lên, có thần kiều vắt ngang trăm dặm, lẫn nhau liên tiếp. Thanh Hồ bên trong, có lão quy phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, có linh ngư thành đàn. Có nhà lầu đứng vững tại đảo nhỏ trên, cũng có cổ điện là chìm nổi tại đảo nhỏ bầu trời. Càng là có bảo tháp chìm tại dưới hồ, tán phát ra trận trận bảo quang, không nghi ngờ chút nào. Đây là một tấm bảo địa, cái chỗ này thiên địa linh khí, hơn xa những địa phương khác muốn nồng nặc, mà mênh mông Thanh Hồ, đều ở Kim Giao tộc nắm giữ phía dưới. Kim Giao tộc thân là yêu vực đệ nhất cường tộc. Bọn họ thực lực sâu không lường được, tại quá khứ thời đại, có lẽ có rất nhiều cường tộc mơ ước này tấm bảo địa. Nhưng là cho tới bây giờ không người nào dám chân chính tới đánh cái chỗ này chú ý. Bởi vì, ở cái địa phương này, theo lời đồn đãi có long tộc cường giả đích thân bố trí vô thượng trận pháp. Ai tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Giao tộc ở cái địa phương này, có thể nói là dựng ở thế bất bại. Cho dù thánh quân chi khí, cũng tấn công không vào. Ninh Giang thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ, tại đỉnh đầu hóa thành một mảnh tinh không. Kinh khủng khí tức một chút kinh động Kim Giao tộc vô số người. Kim Giao tộc rất nhiều cường giả, từ các nơi đảo nhỏ nhìn lên tới. Khi bọn họ thấy vạn dặm trời quang, có một mảnh sáng chói tinh không, vô luận là người nào, cũng bị loại cảnh tượng này chấn động. Chuyện gì xảy ra, là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế sao? Không phải là cái gì bảo vật, đây là sát ý, truyền lệnh xuống, toàn viên đề phòng, Kim Giao tộc phản ứng cực nhanh, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền có từng vị cường giả xuất hiện, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bản thân ta muốn nhìn xem là ai, dám đến chúng ta Kim Giao tộc gây chuyện, hay là sống lâu quá không nhịn được sao? Có trưởng lão cấp nhân vật cười lạnh, nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, chấn động vòm trời, tất cả mọi người lui ra, nghe thế thanh âm, Kim Giao tộc từ trên xuống dưới vô số người lâm vào biến sắc. Này là bọn họ Kim Giao tộc Thiên Vương, Kim Long Thiên Vương, đương thời tứ đại Thiên Vương một trong, có lời đồn đãi nói, hắn đạt được qua một cọc cự đại kỳ ngộ, tại không có hóa long trì dưới tình huống. Cũng đem Hồng Hoang Hóa Long quyết tu luyện tới đỉnh phong. Hiện giờ đã lột xác thành chân long, vì vậy hắn bị gọi là Kim Long Thiên Vương. Dĩ nhiên, lời đồn đãi chỗ chỗ đều hư hư thật thật, đến tột cùng là thật hay giả, cũng không người nào có thể xác định. Kim Long Thiên Vương là một vóc người cao lớn lão giả. Hắn nhìn như già nua, nhưng trên người khí thế lại phô thiên cái địa, mênh mông vô tận. Hắn vừa xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, Kim Giao tộc vô số người, cũng cúi đầu bái kiến vị này đương thời chí cường giả. Đạo hữu, ngươi không quản vạn dặm, đuổi theo ta Kim Giao tộc, là muốn tiếp tục dây dưa đi xuống sao? Kim Long Thiên Vương mở miệng, hắn mỗi một chữ, cũng như thiên lôi nổ vang, uy nghiêm vô cùng, chỉ là nghe được hắn thanh âm, khiến cho người không dám phản kháng. Một câu nói. Đem Thiên Dữu Vương giao ra đây, những người khác ta có thể không giết, Thiên Dữu Vương phải chết. Ninh Giang đứng ở tinh không phía dưới, tinh quang đan vào, thần huy chảy xuôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đạo hữu coi như cho ta mặt mũi, tha cho Thiên Dữu Vương một mạng, Kim Long Thiên Vương nói ra. Tại phía sau hắn, Thiên Dữu Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đường đường yêu tôn cấp cường giả. Bây giờ lại rơi vào như thế tình cảnh, sinh tử không do hắn nắm giữ, người mặt mũi, rất đáng tiền sao? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, lớn mật, càn rỡ, muốn chết, từng đạo thanh âm giận dữ nhất thời vang lên. Kim Giao tộc rất nhiều cường giả sắc mặt cũng lộ vẻ giận dữ. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ninh Giang, Kim Long Thiên Vương nhân vật bậc nào? Đương thời mạnh nhất bốn người một trong, hắn mặt mũi, có mấy người dám không cho, nhưng là Ninh Giang lại nói năng lỗ mãng, không đem Kim Long Thiên Vương để vào mắt, đạo hữu, lùi một bước, trời cao biển rộng, Kim Long Thiên Vương nhìn không ra hỉ nộ. Bộ dáng dẫn dắt từng bước, ngươi nói nhảm quá nhiều, ta kiên nhẫn có hạn, giao ra Thiên Dữ Vương, nếu không ta không ngần ngại tiến vào Kim Giao tộc. Đánh xuyên qua các ngươi này tấm tổ địa. Lời này vừa nói ra, càng làm cho vô số người biến sắc. Lời như thế quá cuồng vọng, đã là trắng trợn gây hấn. Ở nơi này đại thiên thế giới, có mấy cái thế lực, dám nói tiến vào Kim Giao tộc, đánh xuyên qua bọn họ tổ địa. Cho dù tại hơn một vạn năm trước thời điểm, một chút thánh địa, cũng sẽ không như thế bá đạo. Dù sao bọn họ Kim Giao tộc, là Long tộc người đại diện, đạo hữu, ngươi bảo kỳ đích xác bất phàm, nhưng là muốn vô địch, còn xa xa không đủ, uy hiếp ta Kim Giao tộc nhân, xưa nay cũng không có kết quả tốt, tại ta không có tức giận lúc trước, cuối cùng xin khuyên đạo hữu một câu, bây giờ rời đi, ta còn có thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, Kim Long Thiên Vương chậm rãi nói. Những lời này cũng làm cho rất nhiều Kim Giao tộc nhân không giải thích được. Ninh Giang như vậy bất kính lời nói, Kim Long Thiên Vương lại còn có thể nhịn được, kia cán kỳ, có như vậy nghịch thiên sao? Đủ, nhiều lời vô ích, ngươi đã không chịu giao ra Thiên Dữ Vương, như vậy hết thảy hậu quả, ngươi liền tự chịu đi. Ninh Giang cường thế vô cùng, hắn thúc giục vạn tinh phi thiên kỳ, tinh không bên trong. Từng đạo tinh quang bay ra, băng liệt hư không, chém giết qua, tiểu tử, khinh người quá đáng, Kim Giao Vương mấy người giống giận một tiếng. Bọn họ khống chế Sơn Hải Long Đồ, ngăn trở những thứ này tinh quang, nhưng là sau một khắc, càng ngày càng nhiều quang mang bắn ra, tựa như một tràng lưu tinh vũ, hủy thiên diệt địa, các ngươi trông coi, không để cho tổ địa chịu tổn thương. Ta sẽ đi gặp hắn, Kim Long Thiên Vương phân phó một tiếng. Thân hình hắn vừa động, trước mặt không gian như nước một loại, đưa hắn nuốt đi vào. Giờ khắc này, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, chẳng những nhìn không thấy tới tung tích, ngay cả mảy may khí tức cũng không tồn tại. Tựa hồ hắn đã từ trên đời này xóa đi, ngũ trảo Kim Long đệ ngũ trảo, có được trời sinh không gian chi lực, này móng vuốt. Có thể cùng không gian dung hợp, trốn vào hư không? Trước tiên, Ninh Giang khống chế vô số viên tinh thần hạ xuống, chấn thủ tại quanh thân trên dưới. Thình thịch một tiếng nổ lớn, Kim Long Thiên Vương tại Ninh Giang trước người ba trượng xuất hiện. Cùng mấy viên tinh thần hung hăng va chạm, này mấy viên tinh thần bị phách bay ra ngoài, nhưng lập tức liền bị những khác tinh thần bổ sung, một lần công kích sau. Kim Long Thiên Vương lần nữa biến mất tại trong hư không. Xuất quỷ nhập thần, lợi dụng tinh thần hộ thể, ngươi có thể phòng ngự được mấy lần. Kim Long Thiên Vương thanh âm theo trong hư không truyền đến. Tiếp xuống, hắn thân ảnh không ngừng thoáng hiện, quay chung quanh Ninh Giang tiến công. Ninh Giang trừ phòng thủ ở ngoài, không còn phương pháp nào khác. Kim Long Thiên Vương mỗi lần công kích qua đi, lập tức lại trốn vào hư không. Tại thân bí như vậy khó lường không gian chi lực trước mặt. Ninh Giang ngay cả hắn vạt áo cũng sờ không tới. Để cho ngươi nhìn xem, vạn tinh phi tiên kỳ thứ hai hình thái. Lấy chư thiên tinh thần, đúc vạn tinh bảo y. Ngoặc kép, hết chương.